Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 717, chương 725, bản thiếu gia xuất khinh thường cùng quỷ nghèo một chiến. Tô Phù đạp không mà đi, hắn tự nhiên không biết Thương Vân Nguyệt đám người thấy hắn xuất chiến là cảm tưởng gì. Kinh ngạc cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, Tô Phù cũng không đáng kể. Thật coi hắn những năm này tại thần ma chiến trường, một điểm tiến bộ đều không có. Làm sao có thể, nửa bước không thăng, làm sao lại là hắn Tô Phù phong cách? Thanh đăng lão nhân bỏ xuống bảo vật, biến thành tường thành, kiên cố vô cùng, có đại đạo khí thế theo trên đó rủ xuống, hóa thành đạo đạo tấm lụa, lập lòe thất thải hào quang. Đây là một kiện bát giai bảo vật, mà lại là thủ hộ hình bảo hộ, so với ban đầu ở tu hành địa bên trong hóa thần bảo kính đều không yếu bao nhiêu. Là nhân tộc còn sót lại bát giai bảo vật một trong. Phải biết, thất giai bảo vật đối phong vương mà nói, liền đã có lớn lao trợ lực, mà bát giai bảo vật, đây tuyệt đối là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp chí bảo. Mỗi một kiện bát giai bảo vật đều là đoạt thiên địa tạo hóa thành, là vô thượng bảo vật, đến mức trên đó cửu giai bảo vật, cái kia càng là khó mà với tới đồ chơi. Rầm rầm rầm, dị tộc một phương, nửa bước phong vương 2000 tôn, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, hơn vạn nhiều vị, bay lên trời, phù phiếm hư không, khí tức khủng bố liên miên, phảng phất hóa thành sóng to gió lớn, đánh thẳng vào bầu trời. Một bên khác thì là tiên đình cường giả, nửa bước phong vương 1000 vị, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả 8000 vị. Tiên đình cường giả số lượng so với dị tộc muốn ít một chút, thế nhưng cường đại trình độ lại so dị tộc một phương hiếu thắng. Mà lại tiên đình cường giả đều là nắm giữ lấy bảo vật, trong tay bảo quang sáng chói mà chói mắt. Tại tường thành về sau, nhân tộc cường giả đều là siết chặt nắm đấm. Luận cường giả số lượng, nhân tộc một phương hoàn toàn chính xác yếu tại hạ phong. Thế nhưng, nhân tộc vẫn luôn là nghịch thế mà đi, không sợ hãi, chiến, một người gào thét, về sau, chính là ngàn ngàn vạn vạn người gào thét. Nhân tộc cường giả tín niệm, vô cùng cường hãn, trong hư không. Có dị tộc phong vương hừ lạnh một tiếng, nhân tộc vũ trụ, không sớm thì muộn muốn bị đánh vỡ, các ngươi thủ không được. Kim Long vương giống giận, bá kiếm vương tay đặt ở trên chuôi kiếm, nhàn nhạt quét Kim Long vương liếc mắt, lại lải nhải, giết ngươi, đệ tứ vũ trụ kỳ, hủy diệt tay ách kỷ nguyên, chúng ta cũng chẳng qua là cầu sinh thôi. Một vị toàn thân bao phủ tại hào quang lóa mắt bên trong tiên đình phong vương mở miệng, cầu thí, muốn mạng sống lăn đi cấm khu A. Phương Trường Sinh quát lạnh nói, nếu đã từng lựa chọn từ bỏ, cũng không cần liếm láp mặt quay đầu cầu sinh. Này tư thái, nhường lão tử phạm ác tâm, xu thế tất yếu, mặc kệ ngươi nói cái gì. Nhân tộc vũ trụ là tránh thoát đại thanh tẩy duy nhất cơ hội, chúng ta sẽ không để vứt bỏ. Dị tộc cùng tiên đình phong vương đều là lạnh nhạt, đến phong vương cấp độ này đã sớm có thể làm đến gặp biến không sợ. Dù cho Phương Trường Sinh làm sao ác mắng, bọn hắn cũng rất bình tĩnh. Dị tộc một phương, máy móc thần tộc cái thế phong vương, máy móc mắt lấp lánh, không nói tiếng nào. Đây là chủng tộc cuộc chiến, có cái gì lời nói? Dị tộc cùng vũ trụ kỳ dư nghiệt khác biệt, bọn hắn là dị tộc, nhân tộc chỗ không dung, cho nên bọn hắn mong muốn vào nhân tộc vũ trụ cũng chỉ có thể giết ra một con đường là có thể tiến vào. Bất quá nhân tộc vũ trụ có vũ trụ mộng khư, cho dù là bọn hắn này chút phong vương cấp cũng không dám tùy tiện tiến vào. Bởi vì cái gọi là vũ trụ mộng khư, này chút dị tộc phong vương rất rõ ràng, liền là một cái cỡ lớn mộng văn trận pháp, bao gồm toàn bộ vũ trụ mộng văn trận pháp, bọn hắn không dám tiến vào. Cái kia là nhân tộc sân nhà, nhân tộc tụ tập hết thảy mộng văn sư, thậm chí mộng văn thiên sư trình độ, xây dựng vũ trụ mộng khư. Mộng văn thiên sư, đó là một cái làm thiên địa bất dung, vũ trụ quy tắc đều muốn hạ xuống tay ếch nhân vật đáng sợ. Truyền ngôn siêu việt phong vương cấp, ai dám khinh thường, cái thế phong vương đều không có tư cách khinh thường. Đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói. Vậy liền đánh đi, chúng ta tộc, không sợ, không sợ, cũng không sợ chiến. Phương Trường Sinh sau lưng, thông thiên kiếm khí tung hoành, kiếm khí màu vàng óng, cơ hồ muốn xé rách bầu trời. Giống, trong hư không, phong vương cấp, giằng co, vô thượng ý chí đang không ngừng va chạm, kinh khủng cảm giác, hình thành trùng kích, nhường hư không đều tại đổ sụp, đều tại băng diệt giống như. Dưới đáy, dị tộc tiên đình liên quân cường giả cùng nhân tộc cường giả bắt đầu giằng co. Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, cùng nửa bước phong vương liên miên trên bầu trời. Một vị nhân tộc đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả đạp không mà ra. Đây là một vị tinh hà thần đình tinh hệ thần triều quốc chủ. Thuộc về đỉnh cấp quốc chủ loại kia, thực lực đạt tôn giả cấp đỉnh phong. Không quan trọng dị tộc man di, ai dám đánh một trận. Vị này quốc chủ, sừng sững hư không, lạnh như băng nói, là Bắc Đẩu thần triều quốc chủ. Bắc Đẩu thần triều, tinh hà thần đình dưới trướng, chí cường thần triều, thống ngự đỉnh tiêm tinh hệ, thực lực cực cường, tất thắng, nhân tộc tất thắng, ngoặc kép chấm chấm, tường thành về sau, nhân tộc cường giả đều là máu nóng sôi trào, phát ra gào thét. Tô Phù cùng với vô số cường giả thì là ngồi xếp bằng tinh không, nhìn chằm chằm Bắc Đẩu quốc chủ. Tiên đình một phương, có cường giả cười nhạo, một vị mang trường cung cường giả, đạp không tới, thần triều quốc chủ, bản tôn tới sẽ ngươi một hồi. Lời nói hạ xuống, vị cường giả này sau lưng trường cung lấp lánh sáng chói vầng sáng, như dương cung bắn đại điêu, cung đầy như huyền nguyệt. Hiu, tiếng xé gió nổ tung, lập tức một sợi tiễn mang, thẳng bước Bắc Đẩu quốc chủ tới. Phản nghịch người, cũng dám xưng tôn, chết! Bắc Đẩu quốc chủ thét dài, quyền chấn tinh không, nắm nắm đấm, liền cùng tiễn mang đụng vào nhau. Oanh, nổ vang nổ vang, hai vị đỉnh phong phong hào tôn giả chiến đấu, tuyệt đối là rung động. Tam phương nhìn chăm chú, nhìn chăm chăm chiến đấu. Chiến đấu hết sức huyết tinh, rất khốc liệt. Dù sao, đây là chủng tộc cuộc chiến, không phải luận bàn chiến đấu. Chiêu chiêu là sát chiêu, mỗi một thức đều là mất mạng thủ đoạn. Đánh tinh không sụp đổ, nhật nguyệt chìm nổi. Cuối cùng, Bắc Đẩu quốc chủ liên tục trăm quyền, đánh nổ 100 mũi tên, dù cho đối phương nắm giữ ngũ giai bảo vật, như cũ vô phương ngăn cản quốc chủ bộ pháp. Quốc chủ toàn thân rơi xuống điểm điểm máu nóng, mắt sáng như đuốc, chợt quát một tiếng, khí sông tinh hà, một quyền đánh nổ vị này tiên đình phong hào tôn giả đầu. Bất diệt linh thoát ra, không cam lòng gầm thét, rác rưởi. Vị này quốc chủ cười ha hà, nắm quyền đẩy ra, đấu đá hư không, khiến cho hư không từng khúc sụp đổ, đem đối phương bất diệt linh tại chỗ nghiền ép, liên tục nghiền ép mấy lần, đem đối phương bất diệt linh diệt sát. Trong hư không, tiên đình một phương phong vương không vui hừ một tiếng, thanh âm nổ vang, tiên đình bên trong, có cường giả, chém ra một đao, tinh không quốc chủ, sâu kiến ngươi. Đáng sợ một đao, cắt chém tinh không đang không ngừng băng diệt, đang không ngừng rạn nứt. Nhân tộc một phương, cũng có cường giả chấn nộ ra tay. Hai bên thay thế Bắc Đẩu quốc chủ cùng trước đó vị kia phong hào tôn giả chiến đấu. Đại chiến đồng dạng thảm liệt, như vậy chiến đấu, rung động thế nhân. Tường thành về sau, Thương Vân Nguyệt chờ tâm thần người chập chờn vạn phần. Đỉnh phong phong hào tôn giả chiến đấu. Thật mạnh, bọn hắn xem hoa mắt thần mê. Thấy được nhân tộc cường giả mạnh mẽ. Bắc Đẩu quốc chủ này một trận chiến. Đơn giản đánh ra nhân tộc phong thái. Loại tầng thứ này chiến đấu. Tô Phù thế mà cũng có thể tham dự rồi. Thương Vân Nguyệt đám người tầm mắt quét ngang. Rơi vào nơi xa, thế mà sức bằng ở nửa bước phong vương trận doanh bên trong Tô Phù. Đều có chút ngổn ngang. Tô Phù khí tức, mới nửa bộ tôn giả a. Thân thể mặc dù là bá thể, chẳng lẽ còn có thể chiến nửa bước phong vương? Cái kia đến hạng gì cấp độ bá thể? Oanh, tiên đình cường giả cùng nhân tộc cường giả chiến thảm liệt. Cả hai máu thịt vỡ nát. Cuối cùng, tiên đình cường giả ỷ vào bảo vật uy lực, một đao chém vỡ nhân tộc cường giả thân thể, đao ảnh thướt tha, liên tục vài đao, chảm diệt này tôn nhân tộc cường giả bất diệt linh, dị tộc tiên đình liên quân một phương, thế khí đại thịnh, nhân tộc một phương cũng chấn nộ vô cùng, đại chiến triệt để bùng nổ, cuối cùng có nửa bước phong vương ra tay rồi. Tiên đình một phương nửa bước phong vương, đạp không mà đi, nắm một cây trường thương, khí tức cường đại, nhân tộc một phương, Trường Hà tôn giả muốn xuất thủ. Bất quá, Tô Phù nhanh hơn hắn, để cho ta tới. Tô Phù đứng người lên, phảng phất thần long thức tỉnh giống như, khí huyết phun trào quay cuồng, khí sông tinh hà. Không ngừng mà nổ nát vụn đạo đạo hư không. Thiếu soái, Trường Hà tôn giả khẽ giật mình. Tô Phù cười nhạt một tiếng. Bước ra một bước, như ma thần hành tẩu. Từng bước nổ vang, mỗi một bước đạp xuống. Đều có khí huyết chi hoa nổ tung. Giống như là nở rộ máu tươi đường. Không quan trọng nửa bộ tôn giả. Cũng dám tham chiến. Vị kia nắm trường thương nửa bước phong vương. Đạm mạc nói, lão tử liền là nửa bộ tôn giả lại như thế nào? Như cũ trùy bẹo ngươi. Tô Phù thản nhiên nói, nhân tộc một phương, đã sớm huyên náo mà lên. Thương Vân Nguyệt đám người khẩn trương vạn phần. Tử vong hắc động hiểu một chút qua Tô Phù người quen. Đều là thần tâm câu chiến. Nhưng mà, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh đám người thì là gầm thét. Giết, Tô Phù, đánh ngã hắn, Lạc Nam, Tư Đồ Dạ bọn người là đang gào thét. Tô Phù, nhất định phải thắng. Đông Đế Thành, Nam Thiên Thành, Tây Côn Lôn Thành cường giả cũng đều tại hưng phấn kêu la. Thiếu soái tất thắng, thiếu soái vô địch, Thương Vân Nguyệt đám người một hồi hốt hoảng. Không nghĩ tới, Tô Phù thanh thế cư nhiên như thế hạo đại. Tại thời khắc này, nàng thế mà có chút hiếu kỳ. Tô Phù tại thần ma trong chiến trường, đến cùng đều đã làm những gì đại sự kinh thiên động địa. Đã ngươi tìm chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Thiếu soái, nếu là thiếu soái, thân phận không thấp, dùng ngươi chi huyết, đánh vỡ nhân tộc vũ trụ cửa chính. Ông, vị này tiên đình nửa bước phong vương, tay lắc một cái. Mũi thương xuyên thủng hư không, khủng bố mũi thương, phảng phất tinh hà đâm về phía Tô Phù, lít nha lít nhít, giống như là có muôn vàn mưa sao băng. Tô Phù phá lên cười, máu của ta, sợ ngươi không dám nhìn. Tô Phù tầm mắt trừng lớn, về sau, thân thể đột nhiên bành trướng 8m8, rất đế biến mở ra, cao tới 9m. Một giọt kim sắc huyết dịch phiêu phù ở Tô Phù trước người. Tô Phù vung ra một quyền, đánh hư không từng khúc bạo liệt. Mỗi một cái tế bào bên trong, long tượng chi lực gào thét thương khung. Giọt kia màu vàng máu, lập tức bị đánh bạo. Trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành lít nha lít nhít màu vàng mũi tên máu. Bắn ra hướng về phía cái kia tiên đình nửa bước phong vương. Dùng mũi tên máu, đỡ được đối phương muôn vàn mũi thương. Đây là bực nào, Tào kỹ thuật này khí huyết chi lực thế mà cường hãn như thế. Tiên đình nửa bước phong vương tầm mắt ngưng tụ, thân thể bá thể, man tộc. Bất quá, hắn vui mừng không sợ, cùng bắn nổ trong tinh không, một thương đâm về phía Tô Phù. Nhưng mà, ngay tại hắn xông vào Tô Phù phạm vi ngàn dặm thời điểm, từng chương màu bạc mộng thẻ tại Tô Phù quanh thân trôi nổi mà lên. Đây là nhân tộc Mộng Văn Sư. Vị này nửa bước phong vương chấn động trong lòng, về sau mặt mũi tràn đầy mộng bước, có bá thể Mộng Văn Sư, đây là cái gì quỷ tổ hợp? Oanh, Mộng Văn trận pháp gợn sóng trùng kích ra tới, vị này nửa bước phong vương lập tức rơi vào hai giây trong hoảng hốt. Tô Phù gào thét, cả người giống như là sáng chói liệt sao tới gần nửa bước phong vương quanh thân. Một quyền đánh ra, đối phương còn tại nhập mộng, không biết né tránh. Tô Phù một quyền đánh trúng đối phương thân thể, vị này nửa bước phong vương thân thể, làm sao có thể cùng Tô Phù này tắm gội long huyết đỉnh phong bá thể so sánh. Phảng phất một tấm bị xé nứt trang giấy giống như đóa hoa tàn lùi, bay ngược mà ra, mà Tô Phù bàn tay lớn cũng không chậm, nhô ra trực tiếp bắt lấy vị này nửa bước phong vương trường thương. Này là một thanh thấp lục giai bảo vật. Tô Phù, yêu thích không buông tay a. Bành, Tô Phù chiếm trường thương, một cước đạp bay đối phương. Đối phương thân thể nổ tung, tại trong hư không đập ra cái này đến cái khác không gian ba động. Áo giáp bạc nổ nát vụn, nửa bên thân thể hóa thành thịt nát. Vị này nửa bước phong vương tỉnh lại, nộ đến điên cuồng, hắn còn chưa chết. Có thể là vũ khí của hắn bị đoạt. Hắn xem như khinh địch sao? Không tính đi. Hắn chưa bao giờ xem thường qua Tô Phù. Dám đi ra đánh một trận. Có ai là kẻ yếu? Bất quá, hắn là coi thường Tô Phù Mộng Văn trận pháp. Bằng không cũng sẽ không thân thể bị đánh nát. Tô Phù nắm lấy trường thương. Khí huyết nổ vang. Vọt thẳng phá trường thương bên trong bất diệt linh ý niệm. Vị này nửa bước phong vương lập tức cảm giác chính mình cùng bảo vật liên hệ bị chặt đứt. Đánh thì đánh, đoạt bản tôn vũ khí làm gì? Vị này nửa bước phong vương chấn nộ, thân thể lắc một cái, đại đạo khí tức phun trào. Cái kia tàn phá thân thể, thế mà khôi phục hoàn hảo. Đối phương lại lần nữa hướng phía Tô Phù đánh tới. Tô Phù đem trường thương quang lên, cảm giác khẽ động, định tại hư không, về sau, nắm quyền, cùng cái kia tôn nửa bước phong vương đánh tới. Dầm dầm dầm, trong hư không, Tô Phù chiến nửa bước phong vương, vui mừng không sợ, vị này nửa bước phong vương mặc dù không có trường thương, nhưng là lại lấy ra chuẩn bị dùng vũ khí, cùng Tô Phù chiến bất phân cao thấp, mũi thương lấp lánh. Đại đạo lực lượng không ngừng đánh rớt, trùng kích tại Tô Phù trên thân, lại là chỉ để lại đạo đạo vết máu. Nếu là bình thường nửa bước phong vương, bị này ẩn chứa đại đạo lực lượng mũi thương đánh trúng, thân thể đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Có thể là, Tô Phù chẳng qua là chảy xuôi có chút vết máu thôi. Thân thể này, đơn giản như cuồng ma, mà Tô Phù thì là thi triển long tượng quyền, đánh hư không, két vang vọng, Tô Phù mộng tộc chi nhãn mở ra, ông, lại một hồi nổ vang, dẫn đối phương thần tâm thất thủ, Tô Phù cảm giác khẽ động, nắm vào trong hư không một cái, một khối màu đen bia sắt theo trong hư không bị Tô Phù bắt lại, kinh khủng khí huyết tại tung hoành, đang chảy, phụ bia giận dữ, Tô Phù vừa hống, một bia quét ngang mà ra, đánh trúng vị này nửa bước phong vương thân thể, làm đối phương thân thể triệt để nổ tung, hóa thành đầy trời bay tán loạn thịt nát, năng lượng không ngừng tiêu tán. Phụ bia, đây là Tô Phù tại tử vong hắc động bên trong tu tập chiến pháp. Bây giờ, phối hợp thêm hắn đỉnh phong bá thể, quả nhiên là vô cùng, như ma vương nhất kích giống như. mà vị này nửa bước phong vương bất diệt linh vọt lên. Tại trong hư không vặn vẹo nổ tung, mãnh liệt đại đạo lực lượng, lập tức đem Tô Phù cho bao phủ. Rầm rầm rầm, Tô Phù ý thức một hồi trùng kích, phun trào, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ông, tâm hải của hắn cỗ hiện ra, trôi nổi lên đỉnh đầu, cuồn cuộn vô ngần, đường kính 600 ngàn dặm. Bất diệt linh ngồi ngay ngắn linh đài, 13 phương địa ngục ác mộng, xoay quanh không thôi, hoàng tuyền đảo lưu, đại đạo lực lượng, đánh thẳng tới, Tô Phù tâm hải, sóng lớn nhấc lên vạn mét cao, toàn bộ tâm hải đều tại rung động, linh đài phía trên bất diệt linh hơi hơi lắc một cái, chậm rãi mở mắt ra, 13 phương địa ngục ác mộng bắt đầu chìm nổi. Tô Phù mở mắt ra, này tôn nửa bước phong vương mong muốn tự bảo bất diệt linh, hủy tâm hải của hắn, Tô Phù kém chút liền mắc lừa, đáng tiếc, vị này nửa bước phong vương khả năng không có dự liệu được. Tô Phù tâm hải thế mà có thể mênh mông như vậy, cho dù là đại đạo lực lượng xâm nhập, thế mà đều không thể phá hủy, trong hư không, Tô Phù giơ tay lên. Trong tay bạc hắc sắc quang mang lấp lánh, đột nhiên bị hắn ném mạnh mà ra, lão âm bút bỗng nhiên bắn ra, đêm này tôn nửa bước phong vương bất diệt linh đính giết tại trong hư không. Một đạo ăn mặc màu trắng áo ngủ nhuốm máu, sợi tóc rủ xuống che phủ lên mặt thân ảnh hiển hiện. Hai tay như chảo, đâm vào này tôn nửa bước phong vương bất diệt linh, xoẹt một tiếng. Nửa bước phong vương bất diệt linh nổ nát vụn, hóa thành đầy trời linh hồn mưa. Tiên đình nửa bước phong vương vẫn trong hư không, Tô Phù đỉnh đầu cuồn cuộn tâm hải, khổng lồ cảm giác chìm nổi không ngừng. Linh đài phía trên, bất diệt linh cảm thụ được đại đạo lực lượng tẩy lễ, tựa hồ mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Tô Phù đôi mắt hơi hơi mở ra, hắn vẫn luôn đau đầu như thế nào đột phá tôn giả. Bởi vì vũ trụ chi lực, hắn mong muốn ngưng tụ, một mực không thành, mà bây giờ, trong lòng của hắn, không tự chủ được sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ, dùng đại đạo lực lượng, cọ rửa linh đài, trùng kích tôn giả, ý nghĩ này, thật chính là lớn mật. Tôn giả trưởng khống vũ trụ chi lực, mà Tô Phù thế mà dự định dùng đại đạo lực lượng tới cọ rửa linh đài. Hơi không cẩn thận, linh hồn sụp đổ, Tô Phù tầm mắt sáng chói mà chói mắt. Mà tại Tô Phù giết chết một tôn nửa bước phong vương trong nháy mắt, nhân tộc một phương lập tức phát ra chấn thiên hưng phấn gào thét cùng gieo hò. Đông Đế Thành, Nam Thiên Thành, Tây Côn Lôn Thành cường giả đều là hưng phấn vô cùng. Tầm mắt lấp lánh kính nể cùng điên cuồng. Tô Thiếu Suất tất thắng. Mà tử vong hắc động thiên kiêu nhóm cũng là huyết dịch sôi trào. Thương Vân Nguyệt cảm giác hết thảy tựa như ảo mộng. Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo đám người tắc lưỡi không thôi. Tô Phù thế mà, mạnh như vậy sao? Bỗng nhiên, không biết vị nào tử vong hắc động thiên kiêu mở miệng. Làm Tô sư huynh, chốp, sau một khắc, như lôi đình quay cuồng ra, không ngừng nổ vang hư không, phảng phất cùng ba thành các cường giả lẫn nhau tranh phong giống như. Tiên đình một phương, nửa bước phong vương nhóm vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, dám đầu tiên xuất thủ nửa bước phong vương, đại đạo lực lượng lĩnh ngộ đều không ngắn. Có thể là như vậy một tôn nửa bước phong vương thế mà bại. Đơn giản đối bọn hắn là nhất kích trọng truy. Trong hư không, nhân tộc phong vương phát ra cười nhạt ý. Tiên đình phong vương, vẻ mặt lạnh đáng sợ. Ha ha ha, ta bá kiếm vương đệ tử. Vô địch, Phương Trường Sinh cười to. Một vị quấn tại áo bào đen bên trong nhân tộc phong vương. Cười nhạt một tiếng. Ta chi phụ bia thuật, cho giỏi hơn thầy rồi. Phụ bia chiến pháp, chính là vị này nhân tộc phong vương sáng tạo. Dưới đáy, Trường Hà Tôn giả một quyền đập nện hư không, đánh hư không từng khúc run run. Thiếu soái uy vũ, Trường Hà Tôn giả đạp không mà lên. Về sau, mắt sáng như đuốc, thiếu soái lại lùi lại nghỉ ngơi. Đông Đế Thành, Trường Hà Tôn giả thỉnh cầu xuất chiến. Trường Hà Tôn giả sau lưng phảng phất có một đạo tinh hà tại bốc lên. Hắn khí che sơn hà, hắn xắn tay áo lên, nhưng mà Tô Phù nhìn về phía hắn thì là khoát tay áo. Không, ta còn có thể chiến. Trường Hà Tôn giả hơi ngưng lại, hắn ngập ngừng một thoáng, bất quá vẫn là ngừng bước. Trong hư không, Tô Phù mắt sáng như đuốc, như cuồng ma đứng thẳng mà lên, mãnh liệt rót một ngụm kinh hãi nước. Thương thế nhanh như gió khôi phục, một tôn dị tộc nửa bước phong vương bay lên trời chuẩn bị đánh tới, nhưng mà Tô Phù liếc qua, cười lạnh, thanh âm nổ vang hư không. Hắn giơ tay lên, chỉ phía xa tiên đình nửa bước phong vương hướng đi, nhường tiên đình tới, dị tộc đều là quỷ nghèo. Bản thiếu gia xuất, khinh thường cùng quỷ nghèo một trận chiến. Tô Phù quát, dị tộc nửa bước phong vương nghe vậy, thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, về sau, khuôn mặt dần dần dữ tợn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.